Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, thứ 486 chương tặng cho ngươi không hai. Bích Liên cũng biết sự tình tính nghiêm trọng, gật gật đầu, liền rời đi. Bích Liên đi rồi, Phượng Giao hỏi Ngọc Lưu Đạo, ngươi nói, có khả năng hay không? Ngày đó mới trong phủ ám sát hắc y nhân, liền là của văn nhân thanh nhân. Ngọc Lưu nghĩ nghĩ, cao mày nói, không phải là không có như thế khả năng. Thế nhưng, bọn họ cũng không phải là Ngụy Quốc Hoàng thất ẩn vệ, phái gia nhân không nhất định là Hoàng thất. Ẩn vệ, có thể là nhiếp chính vương nhân, cũng có thể là văn nhân thanh người của chính mình. Ngươi đừng quên, về Ngụy Quốc Hoàng đế nghe đồn, Phượng Giao nhắc nhở Ngọc Lưu Đạo. Ngọc Lưu gật đầu, đáy mắt dẫn theo mỉm cười. Đạo, biết, nhà ngươi phu quân cũng không phải là mềm hồng. Ngươi đã hoài nghi Ngụy Quốc, chỉ cần tra một chút thì tốt rồi. Mặc dù có điểm khó, đản cũng không là tra không được. Phượng Giao theo Ngọc Lưu trong lời nói nghe ra ẩn dấu ý tứ. Kinh ngạc nói, ngươi ở Ngụy Quốc cũng có người. Ngọc Lưu cười gật đầu. Đạo, ân, mặc dù không nhiều, thế nhưng muốn tra này một ít chuyện, còn là có thể làm được. Phượng Giao không biết nên nói cái gì cho phải. Ngọc Lưu này thái tử, mình nhìn qua, không có nhân khí không có người tay, thế nhưng lén lý mật thám thật là không ít, chỉ là nàng ở Trần Châu kia 3 năm biết, sẽ không hạ 10 người, hiện tại càng là biết, hắn thậm chí ngay cả Ngụy Quốc Đô trước đó an bài thám tử. Phần này mưu lược, tuyệt đối không phải Ngọc Mân có thể so với được thượng. Hơn nữa, nếu như bây giờ nói trong triều không có Ngọc Lưu nhân, Phượng Giao trái lại không tin. Phượng Giao mân môi cười. Đạo, người đã muốn biểu hiện, không bằng liền đem cái kia nhiếp chính vương cũng tra một chút. Ngụy Quốc nhiếp chính vương có thể cũng không biết văn nhân thanh chân chính bộ dáng. Kể từ đó, nếu như nhiếp chính vương ngồi này chụp bánh xe biến tốc đến đánh Ly Quốc, như vậy Ly Quốc thật là chính là loạn trong giặc ngoài. Vì phòng ngừa chuyện như vậy tình phát sinh, không bằng cùng văn nhân thanh hợp tác, đầu tiên diệt trừ nhiếp chính vương, ai cũng đạt được thứ mình cần. Điều kiện tiên quyết là, văn nhân thanh chưa bao giờ nghĩ tới cùng Ngọc Mân hợp tác. Nương tử lên tiếng, là chồng đương nhiên phải dốc hết sức. Ngọc Lưu nhéo nhéo Phượng Giao tiểu tay, cười đến cực kỳ dịu dàng. Phượng Giao chừng Ngọc Lưu liếc mắt một cái. Đạo, người nói thu săn thời gian, là ngươi cha sẽ thắng, còn là Ngọc Mân sẽ thắng. Ngọc Lưu mỉm cười, hỏi ngược lại, ngươi hy vọng ai thắng? Phượng Giao phiết bĩu môi. Đạo, cả hai đều thiệt được hay không? Ngọc Lưu xoa xoa Phượng Giao đầu. Sủng nịch đạo, đi, nương tử nói cái gì liền là cái gì. Phượng Giao cười trừ. Nàng mặc dù chưa bao giờ hỏi qua Ngọc Lưu thế lực trong tay, thế nhưng nàng biết Ngọc Lưu người này, nếu như làm không được, sẽ không dễ dàng hứa hẹn. Nàng cũng muốn ở thu săn thượng nhượng lão hoàng đế và Ngọc Mân cùng đến chỗ chết đi. Nhưng là cứ như vậy, Ngọc Lưu giết cha thí huynh thanh danh an vị thực. Mặc dù Ngọc Lưu thực sự ở bên trong không động bất luận cái gì tay chân, thế nhưng Thái hậu sẽ không từ đấy phóng quá Ngọc Lưu. Trong triều những thứ ấy thất hoàng tử nhất đảng đại thân cũng sẽ thừa cơ làm khó dễ. Thu săn nhóm, Phượng Giao mục đích là muốn cho Ngọc Mân chứng thực mưu phản tội danh, nhượng hắn triệt để mất kế thừa ngai vàng tư cách. Kể từ đó, mặc dù Thái hậu có thông thiên thủ đoạn, cũng không cách nào lại bảo vệ Ngọc Mân. Mặc dù lão hoàng đế hiếu thuận Thái hậu, thì tính sao? Phượng Giao tin, lão hoàng đế càng yêu quý chính là mình mệnh. Hơn nữa, tin Thái hậu cũng sẽ không ngốc như vậy. Con trai của mình làm hoàng đế, hòa cháu của mình làm hoàng đế, tóm lại là có khác nhau rất lớn. Nếu như Ngọc Mân làm hoàng đế, nàng là Thái hoàng Thái hậu, giữa hậu cung, trưởng quản lục cung chính là hoàng hậu. Hoàng hậu mặt trên còn có cái Thái hậu, nàng này Thái hoàng Thái hậu, tuyệt đối không có đương Thái hậu thời gian có quyền lợi. Hết chương.